Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chủ, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 184. Trong một tòa đình viện cổ lão, tổn thế mấy vạn năm này, tỏa ra sinh cơ bàng bạc. Cây khô sinh ra lá non, ao cạn sinh ra nước suối. Trong khe hở bùn đất, sinh trưởng ra có cây nhàn nhạt, tựa như một tòa ốc đảo có sinh mệnh. Trung ương hồ nước, trên đảo nhỏ lóe lên một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm sáng ngời, phát ra thanh âm thiêu đốt. Hiên Viên Nhất Nhất từ từ tỉnh lại, phát ra tiếng ho khan rất nhỏ. Mỹ Mầu từ từ mở ra một tia, nhìn hỏa diễm ở cách đó không xa một chút, sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người lại còn không đi? Hiên Viên Nhất Nhất lại nhắm mắt lại, bắt đầu tự trêu chọc chính mình, chủ động hấp thụ Phật lực trong kim tạng Phật đàn, uẩn dưỡng đạo thể đang bị thương. Trên ngọc thể tinh tế yêu điệu của nàng, khoác một bộ trường bào màu trắng, nhìn vừa liền biết là y phục của nam tử, giúp nàng ngăn cản hàn phong, tuyệt đối là một tên nam tử tỉ mỉ. Phong Phi Vân mặc áo quần thiếp thân bò sát người, ngựa ở bên cạnh đống lửa, cầm trong tay một bình ngọc hồ linh tử, thỉnh thoảng uống một ngụm. Hỏa quang kia đem khuôn mặt của hắn chiếu sáng bừng, đem một khuôn mặt anh tuấn kia chiếu đến phần mình rõ ràng. Hắn cười cười nói, nếu như ta đi thì Nguyệt Thánh Nữ đại danh đỉnh đỉnh bị sói thả đi thì làm sao bây giờ? Hiên Viên Nhất Nhất hít vào một hơi thật sâu, Phật quang trên người bắt đầu tràn ra ngoài, toàn thân đều là linh mang sáng lạn, sau đó lại chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt xinh đẹp nhiều thêm vài phần tinh thần, thân thể chậm rãi ngồi thẳng, như cũ là rất bình tĩnh, nói, người biết vốn nơi này không có sói. Người có lúc cũng có thể biến thành sói. Phong Phi Vân cười cười, chợt lại nói, chỉ đùa một chút mà thôi, Thánh Nữ đại nhân ngàn vạn lần đừng coi là thật. Hiên Viên Nhất Nhất vươn ra một cái ngọc thủ mảnh khảnh, nhẹ nhàng sờ sờ bệnh y nho bào trên người, chân mày khẽ nhíu một cái. Đó là nho bào mà lúc ta từng tu đạo ở Vạn Tượng Tháp lĩnh được, chưa bao giờ mặc qua. Thánh Nữ đại nhân không cần phải lo lắng dính vào đen đùi của bán yêu. Phong Phi Vân chỉ là tự mình uống rượu. Hiên Viên Nhất Nhất buông lòng ngón tay ra, nói, đa tạ. Sắc mặt của nàng rất trắng bệch, bị thương rất nặng. Mặc dù ăn vào một viên kim tam phật đan cũng không thể cho thương thế của nàng khỏi hẳn, vẹn vẹn chỉ làm cho nàng tỉnh lại. Muốn khôi phục tu vi thì phải xem chính nàng. Phong Phi Vân ngồi dưới đất, lồng ngực rộng rãi, lưng thẳng tắp, trên mặt mang theo nụ cười ánh dương quang. Một đôi mắt khẽ phát ra hồng quang, tràn đầy mị lực mê người, nói, người tu luyện chính là tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển. Vậy tâm nhập đạo, lấy kiếm hành đạo, lấy ý hội đạo. Người đánh một trận với những tiền hiền kia của yêu tộc, mạnh mẽ sử dụng thanh tính áo nghĩa của kiếm điển. Mặc dù đem những tiền hiền yêu tộc kia đánh lui, nhưng mà chính mình cũng bị kiếm khí gây thương tích. Hiên Viên Nhất Nhất mắt sáng ràng trắng, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thân thể giống như là cổ tùng, không nhúc nhích, nói, làm sao ngươi biết bên trong tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển có thanh tính áo nghĩa thiên? Một thiên trường này là tuyệt quyền, chỉ có Thủy Nguyệt Thánh Nữ mỗi một thời đại bước vào vụ hóa cảnh mới có thể tu luyện. Ta cũng chỉ nghe lúc thánh thần giảng đạo có đề cập tới, cũng không chân chính tu luyện. Phong Phi Vân cười mà không cho ý kiến, nói, nàng vì sao lại muốn các người đạt tới vụ hóa cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện? Lông mày của Hiên Viên Nhất Nhất hơi nhíu, cảm thấy Phong Phi Vân đối với thánh thần rất không kính trọng. Trong lòng có chút không vui, nhưng mà vẫn bình tĩnh nói, lúc thánh thần truyền đạo đã từng nói, thành tính áo nghĩa cao thâm mặt chắc, chỉ có đạt tới vụ hóa cảnh tu mới tốt nhất. Tu vì không đạt tới vụ hóa cảnh mà mạnh mẽ tu luyện thì ngược lại bất loại đối với chính mình. Phong Phi Vân cười mỉa mai, nói, chỉ là nói bậy nói bạ, đây bất quá chỉ là nàng lừa gạt các ngươi mà thôi, sợ các ngươi vượt xa nàng. Thánh tính là trụ cột của tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển, tự như đan điền của tu sĩ, linh hạch của linh thú, bổn nguyên của thi quỷ. Càng sớm tu luyện thì càng có lợi, chỉ có thánh tính thông đạt tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển mới có thể tu luyện nhanh hơn. Không thể nào, Hiên Viên Nhất Nhất quả quyết bác bỏ lời nói của Phong Phi Vân. Tiền Nhàn trở nên rất lạnh lùng, nói: không cho người vũ nhục thánh thần. Tâm cảnh tu vi của thánh thần không phải là người có thể lý giải. Đại công vô tư, cứu tế thiên hạ. Nếu như nàng đã nói tu luyện thánh tính sẽ có lợi đối với chúng ta, thì nàng nhất định sẽ truyền cho chúng ta. Phong Phi Vân biết Thủy Nguyệt Đình ở trong mắt nàng khẳng định so với thần linh còn phải thần thánh hơn. Tranh luận với nàng chắc chắn không có nửa phần kết quả, cho nên liền nói: thương thế trên người của ngươi đã chạm đến tâm mạch, nếu muốn khôi phục thương thế nhất định phải tu luyện thành tính áo nghĩa thiền, nếu không tính mạng của ngươi nhiều nhất chỉ còn 3 tháng. Hiền Viên Nhất Nhất đối với tình huống thân thể của mình so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Rất hiển nhiên ở trong lúc chính mình hôn mê, đối phương đã giúp nàng kiểm tra thương thế. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, tâm trí siêu phàm, nói: người biết thánh tính áo nghĩa thiên? Phong Phi Vân ngẩng đầu lên, uống một hớp, cười nói: nếu như người muốn học, bản thân ta có thể dạy người. Trong lòng Hiền Viên Nhất Nhất tràn đầy nghi ngờ. Nàng tuyệt không tin Phong Phi Vân sẽ biết tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển. Đây là điển tịch vô thượng của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Chỉ có Thủy Nguyệt Thánh Nữ của mỗi một thời đại mới có thể tu luyện, không thể nào truyền ra ngoài. Khóe miệng của Phong Phi Vân khẽ dừng lên, nói: nghĩ thần thông, tu thần thông, không rõ thanh tính, một chữ cũng không biết. Văn tính của người liền chính là thanh tính của người. Thanh tính của người không có chỗ nào không thông. Thông quá khứ, thông hiện tại, thông tương lai, thông nóng lạnh, thông động tĩnh, thông thập phương thế giới, thông vô lượng vi trần. Thánh tính không có chỗ nào là không thông, thuận nghịch đều thuận tiện. Phong Phi Vân tự như đang trình bày đại đạo, từng câu thánh tính áo nghĩa từ trong miệng của hắn nói ra. Lúc Hiền Viên Nhất Nhất nghe được câu thứ nhất, liền không kìm lòng được mà bị hấp dẫn. Cả người giống như hoa đá đắm chìm vào trong thánh tính áo nghĩa. Trong thân thể có từng vòng bạch sắc lưu quang đang vận hành. Phong Phi Vân khẽ liếc nàng một cái, biết nàng đã bắt đầu tham ngộ thánh tính, liền tiếp tục nói: tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển nguyên ở đạo gia, dung nhập vào Phật gia đạo lý, tập hợp chỗ mạnh của hai nhà. Đạo gia tam gia xen lẫn làm một, Phật gia thập nhị ngũ hành dung hợp làm một. Chữ nhất này chính là đạo hư vô. Ở trong tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển, chữ nhất chính là thanh tính. Như thế nào là nhất? Hiền Viên Nhất Nhất chủ động hỏi, đắm chìm vào trong tu luyện, toàn thân đều là thánh quang, trong mỗi một sợi tóc đều chứa bạch mạng. Phong Phi Vân nói: nhìn không tới, nghe không ra, đánh không được, ba cái này không thể không thuận, cố gắng kết hợp mà thành nhất. Trước tiên có nhất, lấy nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thánh tính đại thừa. Ngộ tính của Hiền Viên Nhất Nhất không hề dưới Phong Phi Vân, thiền từ tuyệt đỉnh. Hơn nữa đối với tầm ngự tĩnh tầm kiếm điền có lý giải độc đáo. Thông qua khẩu quyết của Phong Phi Vân, nàng cũng tìm ra được cái nhất kia trong thanh tính. Lý giải của Phong Phi Vân đối với tầm ngự tĩnh tầm kiếm điền cũng không quá nhiều. Thanh tính áo nghĩa cũng vẻn vẹn chỉ là lật qua xem một lần. Sau khi nói ra những thứ này, liền ngậm miệng không nói nữa, để cho Hiền Viên Nhất Nhất tự hành đi cảm ngộ tồn tại của thanh tính. Oanh Long. Một phiến mây đen tịch quyền đến bên trong một phiến vực này, có từng đạo hắc sắc thần ảnh bay vào trong đình viện. Trên thân ẩm khí phần phật, thần thể bị áo bào màu đen bao lấy. Phác Đăng. Hỏa diễm trước người Phong Phi Vân hơi nghiêng nghiêng sang, hỏa diễm nhảy lên cực nhanh. Phong Phi Vân ngồi ở dưới đất, ánh mắt liếc một cái, lạnh lùng nói: nguyên lai là 4 vị tiền bối của âm gian giới, không thấy thánh nữ đang ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện sao? Nếu như các người quấy rầy nàng tu luyện, sợ là sẽ phải giao ra cái giá thảm trọng. Ngoài mặt Phong Phi Vân mặc dù rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại rất là giật mình, thầm hô một tiếng, nguy rồi. Giờ phút này, Hiền Viên Nhất Nhất còn đang tìm hiểu thanh tính, an dưỡng thường thế, căn bản không thể nào xuất thủ. 4 vị lão già của âm gian giới đều là nhân vật cấp bậc vũ hóa hiền giả, gặp qua sóng to gió lớn, kinh qua vô số tràng sinh tử chiến đấu, rất biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, đều là người thông tuệ. Nếu như bọn họ dám đến, liền nhất định là đã có chuẩn bị. Muốn đem bọn họ dạo lùi sợ là không dễ dàng. Thân thể của 4 vị lão giả này đều được áo choàng màu đen bao trùm. Thân thể lưu động từ luồng âm khí, chỉ có một đôi mắt ánh đèn lộ ra bên ngoài. Một lão già trong đó ở trên vai trái đeo thanh sắc thiết hoàn, ánh mắt co lại nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nhất Nhất đang ngồi bên cạnh bàn đá. Trong con mắt bắn ra hai đạo tình mang, tựa hồ như muốn nhìn thấu Hiên Viên Nhất Nhất. Trong thân thể của Hiên Viên Nhất Nhất bộc phát ra một cỗ bạch sắc tiên quang. Cổ kiếm trên lưng kịch liệt rút dày, đôi môi hồng nhuận khẽ mở ra, nói: "Nguyên lai là người của âm gia dưới các người. Thật là to gan, không chỉ dám vô lễ với bản thanh nữ, còn dám cướp đoạt người mà thánh thần muốn." Ánh mắt của lão già và đeo thanh sắc thiết hoàn bị kiếm khí khiến cho đau nhói, sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi ánh mắt, lùi về sau một bước. Lúc trước bọn họ liên thủ đối phó với Hiên Viên Nhất Nhất, muốn từ trong tay nàng bắt đi Phong Vi Vân. Khi đó, bọn họ đều mặc hắc bào, che giấu thiên cơ. Hiên Viên Nhất Nhất cũng không biết bọn họ là người của âm gian giới, cho nên cũng là không sợ bị Thủy Nguyệt Thiên Cảnh trả thù. Nhưng vào giờ phút này, thân phận của bọn hắn lại bị Phong Vi Vân kêu phá. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã biết thân phận của bọn họ. Một khi để cho Thủy Nguyệt Thánh Nữ trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đem việc này hồi báo với Thánh Thần. Đến lúc đó, Thánh Thần nhất định sẽ giáng xuống pháp lệnh trừng phạt bọn họ. Đều do Phi Việt công chúa của Bạch Chủ yêu tộc. Giờ phút này, bốn vị vũ hóa hiền giả của âm gian giới trong lòng đều phát đắng, đem đầy đủ mọi thứ đều đổ lên trên người Phi Việt công chúa. Phi Việt công chúa nói cho bọn hắn biết, Phong Phi Vân cùng Thủy Nguyệt Thánh Nữ đều bị trọng thương. Bọn họ mới có thể giống như ngựa chạy không ngừng mà đuổi đến bên này, muốn bắt Phong Phi Vân đi. Nhưng mà không nghĩ đến, Thủy Nguyệt Thánh Nữ không chỉ không bị thương, ngược lại còn biết được thân phận của bọn họ. Cái này coi như là xông ra đại họa rồi. Xem ra, Phi Việt công chúa là muốn chúng ta đến thử dò xét Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Thật không hồ là yêu nữ của thiên tư cao nhất trong thế hệ trẻ Bạch Chủ yêu tộc. Tâm cơ thật là đủ sắc bén. Bọn hắn bây giờ đã là thế cưỡi hổ khó xuống. Nếu như thực sự muốn chiến đấu với Thủy Nguyệt ở thời kỳ toàn thịnh, bọn họ căn bản không nắm chắc có thể đem nàng đánh chết. Nếu không cách nào đem nàng đánh chết, như vậy thù hận với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh liền là càng lớn. Lấy lực lượng của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, bọn họ nhất định là trời cao không lối, địa ngục không cửa. Hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Kỳ thật giờ phút này, trong lòng Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất đều rất thấp thỏm. Vạn nhất bốn vị hiền giả của âm gian giới muốn bất chấp mà đánh, như vậy hôm nay cơ hội chạy thoát của bọn họ liền tương đối xa vời rồi. Trên trán Hiên Viên Nhất Nhất đã tràn ra từng giọt mồ hôi tinh mịn, kiên trì hết sức, chỉ là thân thể của nàng như cũ, yên lặng mà không động. Cho nên mới tạm thời không bị bốn vị tiền hiền của âm gian giới nhìn ra sơ hở. Thủy Nguyệt Điện Hạ, có trái nên tìm thân nhân hậu. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Chuyện hôm nay mong rằng Thánh Nữ Điện Hạ bỏ qua. Sau này chúng ta gặp được Thánh Nữ Điện Hạ, nhất định sẽ nhượng bộ lùi binh. Một vị lão nhân của âm gia giới khẽ khom người, giọng nói trở nên bình thản, đối với Thủy Nguyệt Thánh Nữ rất cung kính. Một vị lão già khác cũng khom người nói: "Thiện cần tâm của Thánh Nữ Điện Hạ đều biết, tự nhiên là sẽ không chấp nhặt với những người không thể lộ ra ngoài ánh sáng như chúng ta." Bốn vị hiền giả của âm gia giới tự biết không phải là đối thủ của Hiên Viên Nhất Nhất, lại sợ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tương lai tìm bọn họ gây phiền toái. Giờ phút này đều liên tục nhận sai, cúi gập lưng xuống. Giờ phút này Hiên Viên Nhất Nhất cũng kiên trì rất khó khăn, nhưng mà như cũ lại rất bình tĩnh mà nói: "Phàm là người chạy tới âm gia giới đều là người đang chết, hoặc là nói là người đã chết ở trong nhân loại quốc độ. Chỉ cần các người hướng ta bảo đảm sau này không bao giờ lại đi ra khỏi âm gia giới, Ta ngược lại có thể tha cho các ngươi một mạng." Trạng thái của nàng rất không ổn. Nói xong một câu cuối cùng, trong thanh âm cũng đã không có mấy phần khí lực. Trong lòng Phong Phi Vân cũng là nhảy lên, sợ Hiên Viên Nhất Nhất không nhịn được mà lộ ra sơ hở, cho nên chặn ngay trước mặt nàng, trầm giọng mà nói: "Thánh nữ đại nhân nhất ngôn cửu đình, nếu như đã nói là muốn tha cho mạng chó của các ngươi, liền nhất định sẽ bỏ qua cho các ngươi. Còn không mau cút đi." Bốn vị hiền giả của âm gian giới nhiều được đại xá, biết lời nói của Thủy Nguyệt Thành Nữ đúng là rất có uy quyền. Nàng đã nói bỏ qua cho tính mạng bọn họ, cũng là tuyệt đối sẽ lại không truy cứu. Đà tạ hậu nhân của Thành Nữ Điện Hạ. Bốn vị hiền gia của âm gian giới khom người bái một cái. Một lão hạt tử trong đó, hai mắt tràn đầy vết máu ở thời điểm khom người. Trên khuôn mặt già nua, sinh ra mấy phần tiếu dung quỷ dị. Một đạo tinh mang từ đầu ngón tay của hắn bay ra ngoài, tinh tế như châm, đâm thẳng vào lưng của Hiên Viên Nhất Nhất. Sắc mặt của Phong Phi Vân biến đổi, tế giả Thiên Tụy Binh Đàm hóa thành một thanh trường thương dài 2 trượng, đem đạo tinh mang kia đánh tàn. Nhưng mà khí tức ngừng tụ trên tinh mang này vẫn như cũ, có một tia đụng vào trên người Hiên Viên Nhất Nhất. Thân thể của Hiên Viên Nhất Nhất liền giống như bị trùy oanh kích, trong miệng tràn ra một tia máu đỏ hồng. Cổ kiếm huyền phù ở trên đỉnh đầu của nàng cũng quang mang ảm đạm, phát ra một tiếng rên rỉ bay trở về trong vỏ kiếm. Thủy Nguyệt Thành Nữ đại danh đỉnh đỉnh, thật không ngờ không chịu nổi một kích, chỉ là hư danh. Bốn vị hiền giả của âm gian giới đều ngẩng đầu lên, lắc lắc ống tay áo. Trên người lao ra một cỗ sát khí mãnh liệt, khí trùng cửu tiêu. Sợ hãi rụt rè mới vừa rồi trên người bọn họ làm gì còn có, quả thực giống như là bốn vị thần thanh khí độ bất phàm phủ xuống, Bệ Nghễ, Phong Phi Vân cùng Hiền Viên Nhất Nhất. Lão phu cũng biết, nhà đầu ngươi là đang cố làm ra vẻ, xem ra Phi Viện công chúa nói không giả, ngươi thật sự đã bị trọng thương trong khi quyết đấu với cường giả yêu tộc. Lão già có hai hốc mắt tràn đầy vết máu kia cười lạnh nói. Lão già này là một vị trí sư cấp bậc tông sư, trí tuệ cực cao, có thể thấy một mà biết hai, suy tính họa cát. Liệu đến Hiền Viên Nhất Nhất rất có thể đã bị thương, nên hắn mới dám mạo hiểm thử một lần. Đôi mắt kia của hắn chính là bị Phong Phi Vân dùng một tia thánh linh khí tức chém phá. Chỉ là hắn cũng không biết người đó chính là Phong Phi Vân mà thôi. Sắc mặt của Hiền Viên Nhất Nhất tái nhợt, không còn cường thế giống như mới vừa rồi nữa, nhu nhược vô cùng. Trên môi có vết máu. Giờ phút này, đừng nói là để cho nàng giao thủ với bốn vị hiền giả, coi như là để cho nàng động một đầu ngón tay cũng hết sức khó khăn. Âm gian giới chúng ta đã bị Thủy Nguyệt Thiên Cảnh áp chế 1 vạn năm, biệt khuất 1 vạn năm. Hôm nay chúng ta sẽ chém giết thành nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, để cho người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh biết bọn họ cũng không phải là vô địch. Bốn vị hiền giả của âm gian giới đều sát khí lẫm liệt, ở trong tiền thành di trì, bọn họ không sợ người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh biết được. Chỉ có diệt trừ Thủy Nguyệt Thánh Nữ, bọn họ mới không sợ bị người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh trả thù. Mặc dù ta không thể nào thích người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhưng mà chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn đối địch với người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh hay sao? Quả thực chính là người si nói mộng. Phong Phi Vân cười dài một tiếng. Hiện ra trên vai đeo thanh sắc thiết hoàn kia trầm giọng nói. Phong Phi Vân tiểu nhi, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể chạy trốn hay sao? Trở về âm gian giới, ngươi hào hào mà chịu đựng đi. Phong Phi Vân chậm rãi tiểu sái đi đến bên người Hiên Viên Nhất Nhất, dùng áo khoác choàng khoác lên người nàng, đem ngọc thể tinh tế mềm mại khỏa lên, vác ở trên lưng, nói. Ôm cổ của ta. Hai cánh tay ngọc của Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng run rẩy 2 cái. Lần đầu tiên cùng với nam tử khác gần nhau như vậy. Cuối cùng nàng vẫn là khó khăn vươn 2 tay, nhẹ nhàng khoác lên bả vai của Phong Phi Vân. Gương mặt tinh xảo mà thanh nhã dán ở trên lưng của hắn. Ôm chặt. Phong Phi Vân đem 2 cái tay áo của trường bào thắt ở ngang hông, đem Thiên Tụy Binh Đàm cắm ở trên mặt đất rút ra. Trên người lao ra một cỗ chiến khí sắc bén. Người không phải là đối thủ của bọn họ. Thành âm của Hiền Viên Nhất Nhất có chút suy yếu, đem một đôi tay ngọc thon dài khoác lên trên cổ của Phong Phi Vân. Đầu ngón tay tinh tế tự như là ngọc thông, mang theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Bốn vị hiền giả kia của âm gian giới liên tục cười lạnh. Lão già có 2 mắt như bò cạp, nói. Thủy Nguyệt Thành Nữ đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng cần một tên bán hiệu đến cõng. Xem ra Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng chỉ bất quá là như vậy. Lấy trứng trọi đá, thiêu thần lao đầu vào lửa mà thôi. Hôm nay, ai cũng không đi được. Trong thân thể của Phong Phi Vân, liên tiếp lao ra 3 tòa đại vực

Phong Phi Vân cúi đầu hướng về phía nàng, cười sáng lạn, tay ôm eo của nàng không khỏi chặt hơn, hỏi: Ta đã sớm nói không chừng ta thích ngươi rồi. Hiền Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Trong lòng nàng đem lời nói của Phong Phi Vân giống như gió nhẹ thổi qua, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phong Phi Vân không khỏi dần dần không cười nữa, ánh mắt trở nên hết sức ngưng trọng, cảm nhận được vài cỗ khí tức khổng lồ hướng hắn vây quanh mà đến, đều là khí tức vũ hóa. Một đạo móng vuốt từ dưới đất ở phía trước vươn ra, đem đại địa xé rách ra từng đạo lỗ hổng khổng lồ. Móng vuốt hướng thân thể Phong Phi Vân niết tới. Phong Phi Vân điều động lực lượng toàn thân, đem Thiên Tùy Binh Đàm hoành tạo ra ngoài, đem một cái móng vuốt khổng lồ kia đánh cho chấn động kịch liệt một cái. Một cái móng vuốt này sợ rằng phải dài mấy chục thước, mỗi một đầu ngón tay đều thô to giống như cái chậu, vị trí cổ tay lại càng giống như cái trụ lớn. Móng vuốt này bị Thiên Tùy Binh Đàm oanh kích cũng vẹn vẹn chỉ là bị chém sâu hơn 10 tấc, không tạo thành thương tổn mang tính thực chất, có thể thấy được trình độ cứng rắn của nó. Móng vuốt bị đánh đến kịch liệt chấn động. Liền thừa dịp móng vuốt bị chấn động, Phong Phi Vân ôm Hiền Hiền Nhất Nhất tận tốc xông qua, sau đó thoát ra cái cổ nhài đã nát tan nát này. Dưới đất lao ra một đầu đại yêu giống như trư, trên người tràn đầy lân phiến, mọc ra bốn cái chân thô to như bốn cây cột, trên lưng mọc ra một cái cự trào dữ tợn đáng sợ. Trên cự trào có một đạo vết máu nhỏ xuống, huyết dịch tiên diễm, hiền giả của lân trư yêu tộc. Lực lượng thật cường đại. Vị hiền giả này của lân trư yêu tộc cảm giác cự trào đau nhức, biết mình mới vừa rồi khinh địch. Nếu không phải là mình khinh địch, nói không chừng mới vừa rồi cũng đã đem Thủy Nguyệt Thành Nữ cùng bán nhiều kia phách chết. Bốn cái móng của nó cuồng vũ hướng Phong Phi Vân đuổi theo. Không chỉ là cường giả các tộc của yêu tộc, còn có bốn vị cường giả của âm gian giới từ bốn phương tám hướng hướng Phong Phi Vân đuổi giết tới. Mỗi một người đều là bá chủ xưng hùng một phương, uy danh hiển hách, chiến lực kinh khủng. Đã càng lúc càng gần trung tâm của Cửu Uyên Tiên Thành, cỗ lực áp chế kia càng lúc càng mạnh. Ngay cả lực lượng bà tòa vực trên người Phong Phi Vân cũng bị áp chế đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ hắn cùng Hiền Viên Nhất Nhất. Luân hồi tật tốc cũng trở nên càng lúc càng chậm. Sắc trời nơi này càng lúc càng hôn ám, cơ hồ đều không nhìn thấy bầu trời, tự như biến thành đêm tối. Chút ít kiến trúc cổ xưa chung quanh đều tràn đầy âm khí, một ít hùng sát 8 vạn năm trước lưu lại chiếm cứ bên trong, phát ra tiếng vang khanh khách. Phong Phi Vân tiến vào trong một tòa phủ đệ huy hoàng như cung điện. Bên ngoài tòa phủ đệ này có một tầng vũ khí ẩm bao phủ, giống như là có vô số thi khí hội tụ mà thành, đâm vào làn da khiến người ta đau. Trên người Phong Phi Vân có vật khí hộ thể, sông phá ẩm bà chỉ khí xông vào trong tòa cung điện này. Bởi vì thời gian quá khứ thực sự là quá lâu rồi, trên mặt đất tràn đầy vết nứt, có từng cổ thấp khí từ dưới đất toát ra. Phong Phi Vân đầu tiên bước vào bên trong liền cảm giác trái tim kịch liệt run rẩy một cái. Đây là thời điểm cực độ nguy hiểm mới sẽ phát sinh ra phản ứng bản năng như vậy. Tòa phủ đệ này rất đặc biệt, cảm giác có đồ vật không tốt ở bên trong. Hiền Viên Nhất Nhất mặc dù bị trọng thương nhưng mà linh giác như cũ vẫn tồn tại, nhận thấy được khí tức khác thường, trong đạo tâm sinh ra cảnh giác. Phong Phi Vân tự nhiên đã sớm nhận thấy quỷ dị của nơi này, cũng chính là bởi vì nơi này hết sức quỷ dị cho nên hắn mới quyết định xông vào. Phía ngoài đã bị cường giả của yêu tộc cùng âm gian giới hoàn toàn vây chết, căn bản là không xông ra được. Muốn mạng sống cũng chỉ có thể đưa thân vào tử địa mà lấy đường sống. Tòa phủ đệ này đã tương đối gần trung ương của Cửu Uyên Tiên Thành, khổng lồ giống như là một tòa cung khuyết, điện vũ ngang dọc, bể nước lớn như hồ. Ở 8 vạn năm trước, nơi này khẳng định là trụ sở của một vị siêu cấp đại nhân vật. Đứng ở bên ngoài phủ đệ là có thể cảm nhận được một cỗ khí tức âm sát khiếp người ở bên trong. Người bình thường căn bản không dám xông vào trong này, nhưng mà Phong Phi Vân đã bị bức đến tuyệt cảnh, chỉ có thể xông vào đây. Người chữa thương cho tốt, hết thảy đã có ta. Hai tay của Phong Phi Vân đem Hiền Hiền Nhất Nhất ôm lấy, dọc theo một cái đường nhỏ đầy bùn đất hướng bên trong phủ đệ đi tới. Trên đường nhỏ đầy bùn đất này có rất nhiều không gian trận pháp, nhìn như chỉ có cự ly không xa, nhưng trên thực tế lại xa đến trăm vạn dặm. Nếu để cho một người bình thường xông vào, sợ lại đi một ngày cũng đều không thể từ một tòa điện vũ này đi đến một tòa điện vũ khác. Gì? Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, hướng phía sau nhìn đến. Gì thế? Khí tức của Hiền Viện Nhất Nhất mỏng manh. Không có gì. Cảm giác mới vừa rồi có một đạo nhân ảnh từ phía sau đi qua, nhưng mà lại không cảm giác được khí tức của sinh mệnh. Thật là kỳ quái. Vẻ mặt của Phong Phi Vân trở nên càng thêm ngưng trọng. Biết bên trong tòa phủ đệ này nhất định là có thứ gì bất thường. Ngươi, lồng ngực của ngươi có thứ gì tự hồ còn đang động. Hiền Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân đào mắt, đào cặp mắt trắng dã, biết là con hàng ma ổ quỷ kia. Ma ổ quỷ ở trong y phục của Phong Phi Vân, đầu cũng rút vào trong mai rùa, động cũng không dám động chút nào, sợ bị Hiền Viên Nhất Nhất nhận ra. Phải biết rằng nó là ở trong thánh linh cướp đi tình hồng quỷ thuyền. Một khi Hiền Viên Nhất Nhất phát hiện ra nó, khẳng định sẽ là đại sự không ổn. Bị Thủy Nguyệt Thánh Nữ đè lâu như vậy, không biết có bao nhiêu người ghen tị. Đời này của lão phu coi như đáng giá. Trong lòng của Ma Ô Quỳ nghĩ như vậy, nhưng mà vừa mới nghĩ tới Phong Phi Vân đem Thủy Nguyệt Thánh Nữ còn ôm lâu hơn, trong lòng nhất thời cũng cảm giác tức giận bất bình. Nếu để cho những thiên tri kiều tử kia trong nhân loại quốc độ biết Thủy Nguyệt Thánh Nữ bằng thành ngọc khiết bị một tên bán yêu ôm trong ngực, chỉ sợ sẽ có vô số người đi đến chân sát tên bán yêu này, thì đem tên bán yêu này cho thiên đao vạn quả. Phong Phi Vân đi qua con đường nhỏ đầy bùn đất này, đến bên trong một phiến thạch lâm. Trong một tòa thạch lâm này tràn đầy cự thạch cao 7-8 thước. Mỗi một khối cự thạch đều tạo thành hình dáng con người, có thủ trì thuẫn bài, có giơ lên trường mâu, có người đánh cờ, có đang giao thủ chiến đấu. Sợ là phải có đến cả ngàn thạch nhân thần thái khác nhau, nhưng mà trên thân mỗi một thạch nhân đều thật giống như dựng dục một loại đạo tắc, làm cho người ta có một loại cảm giác bọn họ tùy thời đều sẽ sống lại. Đây không phải là do cự thạch điêu khắc mà thành, là dùng bổ thiên thạch tế luyện mà thành. Người nào có đại thủ bút như vậy, thế nhưng tế luyện ra nhiều thạch nhân khôi lỗi như thế. Phong Phi Vân cảm giác mình giống như là đi vào một tòa mê cung. Những thạch nhân kia tựa hồ đang động, nhưng mà loại động này cũng không phải là dùng mắt thường có thể nhận thấy được, hết sức huyền diệu. Hắn muốn trở về đường cũ, nhưng mà vừa quay đầu lại thì phía sau đã không còn đường rồi. Bổ thiên thạch, tại sao có thể có nhiều bổ thiên thạch như vậy? Thường thế của Hiền Việt Nhất Nhất đã bắt đầu ổn định lại, kiên quyết muốn Phong Phi Vân để nàng xuống. Mặc dù Phong Phi Vân rất muốn ôm thành nữ điện hạ, đây dù sao chính là chuyện mà nam nhân thiên hạ đều tranh nhau muốn làm. Nếu không phải vừa vặn gặp cơ hội lấy thân phận một bán yêu như hắn, làm sao đến lượt hắn cứu Thủy Nguyệt Thánh Nữ chứ? Chỉ cần một cái tin tức Thủy Nguyệt Thánh Nữ gặp nguy hiểm truyền đi, khẳng định sẽ có ngàn vạn anh kiệt trẻ tuổi mang theo cường giả đi tới cứu viện. Vì thánh nữ mà chịu chết, đó là chuyện tương đối vinh quang, sẽ được người tranh nhau làm. Hiền Viên Nhất Nhất mặc bạch y, ngọc thể thon dài, chỉ thấp hơn Phong Phi Vân nửa cái đầu, đôi mắt xanh thẳm, mũi quỳnh trong suốt, trên da thịt lưu động bạch sắc quang hòa. Một đôi chân của nàng ở trong trường bào, nhưng cũng có thể thông qua đường cong mà trong lúc nàng đi lại dẫn ra. Nhìn ra đây tuyệt đối là một đôi chân ngọc thon dài mà mảnh khảnh, làm cho người ta muốn giơ váy nàng lên để xem xét một phần phong cảnh chỉ thuộc về tiên tử. Người đang nhìn cái gì? Hiền Viên Nhất Nhất cảm giác ánh mắt của Phong Phi Vân khác thường. Hai mắt của Phong Phi Vân nóng rực, giống như là muốn bốc cháy. Yêu ma chi huyết lưu động bàng bạc, da thịt trên người cũng trở nên càng thêm nổi bật. Lồng ngực lộ ra vẻ càng thêm khỏe mạnh. Hít vào một hơi thật sâu, nói: Ta đang suy nghĩ, chủ nhân nguyên lai nơi này có phải hay không tu luyện qua đại khôi lỗi thuật? Bằng không thì không thể nào tế luyện ra nhiều thạch nhân khôi lỗi như vậy. Trên người những thạch nhân khôi lỗi này đều có kèm theo một tia linh hồn. Cho dù là 8 vạn năm trôi qua, một tia linh hồn kia trong thân thể của bọn họ cũng không biến mất, như cũ khiến chúng nó tiếp tục vận chuyển. Đại khôi lỗi thuật chính là một trong thái cổ bát thuật, cũng sớm đã bị hủy đi, trở thành đạo khôi lỗi thuật, Phật khôi lỗi thuật, Từ khôi lỗi thuật, Thánh khôi lỗi thuật rồi. Có thể học được bất kỳ một loại nào trong bốn loại khôi lỗi thuật đó đều đã hữu dụng vô cùng, càng đừng nói là đại khôi lỗi thuật trong truyền thuyết. Hiền Việt nhất nhất đối với một chút bí sử của nhân loại quốc độ hiểu rõ vượt xa người từ bên ngoài tới như Phong Phi Vân, nói: Đồn rằng cửu tự, cửu uyên tiên thành cùng cửu tiên tiên thành từng chính là hai tòa thế lực khổng lồ nhất của Hoàn Thiên Cảnh, thực lực gần ngang với cảnh chủ phủ của Hoàn Thiên Cảnh. Ở lúc đó, cửu uyên tiên thành xuất ra mấy vạn nhân vật kinh thiên động địa, một người trong đó tên là Niếp Hải, tu luyện chính là đạo khôi lỗi thuật. Niếp Hải chính là nhân vật tu luyện đạo khôi lỗi thuật tới đỉnh cao nhất của đệ lục trung ương vương triều lúc ấy. Đồn rằng trong thiên hạ này, vô luận là đồ vật có sinh mệnh hay không có sinh mệnh, một khi vào trong tay hắn đều có thể bị hắn điều khiển. Khôi lỗi thuật nhìn như bằng môn tà đạo, nhưng mà đại khôi lỗi thuật có thể xếp vào trong thái cổ bát thuật, liền có thể thấy được sự cường đại của nó, tuyệt đối không đơn giản là có thể luyện chế ra mấy con khôi lỗi. Khi khôi lỗi thuật luyện đến đỉnh phong, có thể khống chế linh khí của người khác, có thể khống chế tư tưởng của địch nhân, có thể khống chế người khác đánh ra thần thông đạo pháp, đạt tới hiệu quả càn khôn na di, đầu truyền tinh di, thậm chí là khống chế vị trí của vực ngoại tinh thần, từ vực ngoại gọi đến tinh thần giúp mình chiến đấu. Đây là sự thần kỳ của đại khôi lỗi thuật, một trong thái cổ bát thuật, tuyệt đối không yếu hơn đại diễn thuật mà Phong Phi Vân tu luyện. Những thành nhân khôi lỗi này đều do bổn thiên thạch tế luyện mà thành, lực lượng ẩn chứa nhịn đều rất cường đại. Nếu như có thể điều động được bọn họ giúp chúng ta chiến đấu, nói không chừng có thể ngăn cản một ít hiền giả kêu của âm gian giới cùng yêu tộc một thời gian ngắn, vì người mà tranh thủ đến một đoạn thời gian điều dưỡng thương thế. Ánh mắt của Phong Phi Vân co lại, nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Những thành nhân khôi lỗi này đều là chiến khôi lỗi đứng đầu, không phải là khôi lỗi thật bình thường có thể điều động. Hiền Viên nhất nhất ngồi xếp bằng ở giữa thạch nhân khôi lỗi, bắt đầu điều dưỡng thường thế, chỉ người phát ra từng luồng tiên hòa, lại nói: Một tòa thạch lâm này giống như là mê cung, người của yêu tộc cùng âm gian giới muốn tìm được chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mượn một chút thời gian này, có lẽ tu vi của ta có thể khôi phục được. Nói xong lời này, nàng liền khép đôi môi đỏ sẫm lại, không hề nói nữa, bắt đầu toàn tâm tu luyện thánh tính, trị liệu thường thế. Phong Phi Vân dựa vào một tôn thạch nhân khôi lỗi, tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm vào Hiền Viên nhất nhất một hồi lâu, sau đó liền đem một quyển thiết trúc giản lấy ra, trải rộng trên mặt đất. Trúc giản đã hết sức cổ xưa, hủ thực đến khắp nơi đều là lỗ thủng, rách nát giống như mới đào từ ra trong bùn đất. Đây chính là bát thuật quyền, là một trong ba cuốn Mạc Phủ Tầm Bảo Lục. Cư nhân thật ghi lại đội lỗi thuật. Đại khôi lỗi thuật, phía trên bát thuật quyền ghi lại thật chính là thái cổ bát thuật. Như vậy Mạc Phủ Tầm Bảo Lục lại là tồn tại cấp bậc gì? Trong lòng Phong Phi Vân rất khiếp sợ, ở một cái địa phương nhỏ như Thần Tấn Vương Triều lại có thể xuất ra thánh điển như Mạc Phủ Tầm Bảo Lục. Đây quả thực là không thể tin nổi. Vẹn vẹn chỉ là bất kỳ một thuật trên bát thuật quyền đều như bị truyền ra đều nhất định sẽ dẫn đến đại dung truyền, liền có thể thấy được trình độ trân quý của quyền thánh điển này. Phong Phi Vân lấy thần thức truyền âm hỏi thăm Mao Ô Quy, muốn từ trong miệng nó hỏi ra chút bí ẩn. Đầu ô quy này rất có vấn đề. Phong Phi Vân cảm thấy nó tuyệt đối không phải là một con hải sản tùy tiện ở trên bãi sông là có thể nhặt được, nói không chừng có lai lịch không nhỏ. Cái này phải nói đến một đoạn bí sử của thái cổ, hiện tại người biết thì đối với người không có chỗ tốt. Mà ô quỳ ra vẻ người lớn nói. Phong Phi Vân rất muốn đem đầu ô quỳ này ném ra ngoài, điên cuồng đánh một trận, cảm giác nó hết sức vô sỉ. Thì được rồi, nhìn người buồn biết như vậy, có thể nói đơn giản cho người biết một chút. Thật ra cái này có liên quan tới mặc phù trong truyền thuyết. Mà ô quỳ nói rất không rõ ràng. Mặc phù là nơi nào? Phong Phi Vân thật đúng là chưa từng nghe nói qua chỗ này. Lấy sự cường đại của Mạc Phủ Tầm Bảo Lục, nếu thật sự tồn tại một chỗ như Mạc Phủ, Phong Phi Vân cảm thấy

Gia Trì cũng thình thịch một tiếng mà rơi xuống mặt đất. Phong Phi Vân đem thi thể trên đất toàn bộ thu thập lại. Đây nhưng là thi thể của Vũ Hóa Hiền gia. Nếu như đem đến trên chợ đen, có thể bán ra được giá tiền không tệ. Đặc biệt là máu, xương, da của Vũ Hóa Hiền gia đều là thứ mà rất nhiều tà đạo tu sĩ tranh nhau mua. Sau khi đem dấu vết trên mặt đất đều dọn dẹp sạch sẽ, Phong Phi Vân mới lần nữa trở về chỗ tu luyện của Hiền Viên Nhất Nhất. Nhưng mà Hiền Viên Nhất Nhất lại đã biến mất. Thân thể của Phong Phi Vân lập tức dừng lại, trên người sinh ra một cỗ khí lạnh, cảm giác được sau lưng có khí tức sinh mệnh ba động. Lực lượng toàn thân hắn đều bộc phát ra, chuẩn bị phát ra một kích lôi đình. Người che giấu thực lực. Thanh âm của Hiền Viên Nhất Nhất vang lên ở sau lưng hắn. Thân thể của nàng cao gầy, ngọc thể thon dài, tiền quang rạng rỡ, lưng đeo cổ kiếm dựa vào một tôn thạch tựa khôi lỗi. Một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đem lực lượng trên người thu lại, cười cười nói: Thánh nữ điện hạ đạo tâm thanh minh, nhìn rõ mọi việc, thực lực của ta có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ thánh nữ điện hạ còn không biết? Khí sắc của Hiền Viên Nhất Nhất lộ ra vẻ khá hơn một chút. Sương mù bao phủ thân thể, bạch y như vẽ, tóc đen chập chờn, thanh âm ưu nhã mà linh hoạt kỳ ảo, nói: Ngươi không cần phải tự xem nhẹ mình. Thiên phú của ngươi ở trong mắt ta đã đủ đứng vào trước 30 của tài tuấn trẻ tuổi. Hơn nữa, thủ đoạn giấu giếm luôn là làm cho người ta suy nghĩ không ra. Tổng cảm giác ngươi cất giấu không ít thứ. Thành nữ điện hạ, đa tâm rồi. Ta chỉ là một bán yêu mà thôi. Cho dù lại giấu giếm đi nữa, chẳng lẽ còn có thể đột phá đến vũ hóa cảnh sao? Phong Phi Vân nói. Hiền Viên Nhất Nhất nói: Cũng không phải là bất kỳ một bán yêu nào cũng có thể đánh chết vũ hóa hiểu giả được. Đây chẳng qua là thành quả mà ta đánh lén. Nếu như đồng thời chống lại hai vị vũ hóa hiểu giả, ta cũng chỉ có thể chạy mà thôi. Không giống như thánh nữ điện hạ uy phong tam phía như vậy, có thể tự bình chiến hơn 10 vị vũ hóa hiểu giả mà không bại. Phong Phi Vân nói. Hiền Viên Nhất Nhất than thở một tiếng, nói: Người đây là đang cố ý chế giễu ta? Không có, thật lòng rất bội phục. Phong Phi Vân nói. Ánh mắt của Hiền Viên Nhất Nhất chợt đánh đến, lồng mi dài nhọn, cơ thể lồi lõm uyển chuyển, có một loại khí tức thanh khiết ngừng tụ ở trên người nàng, giống như là tiên tử do tiền ngọc điêu khắc. Quên đi, lấy quan hệ của ngươi cùng Tô Tử, ta cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Thủ đoạn mà ngươi giấu giếm thì ta cũng không muốn hỏi nhiều. Trong mắt của Hiền Viên Nhất Nhất mang theo một tia kinh dị, nghĩ tới một màn kia nhìn thấy ở trong Mộng Thiên Cư, liền chợt rời đi ánh mắt, không lại nhìn Phong Phi Vân nữa. Quan hệ của ta cùng Lưu Tô Tử rất mật thiết sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng nói tới quan hệ của mình với Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân tự cho là quan hệ của chính mình với Lưu Tô Tử cũng không tính là quá thân mật, nhiều lắm chỉ có thể coi là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Phong Phi Vân cuối cùng cũng chỉ có thể cho ra một cái kết luận. Xem ra Lưu Tô Tử cùng Hiền Viên Nhất Nhất thật sự có vấn đề. Thường thế của thánh nữ điện hạ khôi phục như thế nào rồi? Phong Phi Vân dò hỏi. Hiền Viên Nhất Nhất thản nhiên ngồi dưới đất, mỹ mầu chậm rãi nhắm lại, ôn nhu bà nói: Đã lĩnh ngộ đến cái nhất kia trong thanh tính. Nhanh như vậy? Trong lòng Phong Phi Vân khẽ lộp bộp, ngộ tính của Hiền Viên Nhất Nhất thật đúng là lợi hại. Mặc dù Phong Phi Vân không phải là rất hiểu biết thanh tính áo nghĩa, nhưng mà cũng hiểu được tác dụng của cái nhất kia ở trong thanh tính áo nghĩa thiên. Nếu lĩnh ngộ được cái nhất này, như vậy cũng chính là dụng đụng chạm đến cánh cửa của thanh tính rồi. Một khi để cho nàng tu luyện thanh tính áo nghĩa thiên, tu vi của nàng khẳng định sẽ lại tăng lên một mảng lớn. Tâm tính cùng tâm cảnh của nữ tử này đều cực kỳ lợi hại, không thua Thùy Nguyệt Đình. Phong Phi Vân cảm thấy muốn ăn nàng không phải là một chuyện dễ dàng. Có lẽ có thể hạ thủ từ trên người của Lưu Tô Tử. Trong mắt của Phong Phi Vân mang theo vài phần ý cười, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Dĩ nhiên trước đó còn phải đem nguy cơ trước mắt giải trừ mới là chính sự. Phong Phi Vân cũng bắt đầu tìm hiểu đại khôi lỗi thuật. Trong thân thể của mình có 300 ức thánh linh ý niệm phụ trợ. Năng lực lĩnh ngộ làm sao có thể bại bởi Hiền Viên Nhất Nhất được. Năng lực lĩnh ngộ của Phong Phi Vân ngược lại không phải là thấp hơn Hiền Viên Nhất Nhất. Dù sao hắn tìm hiểu đại khôi lỗi thuật chính là trụ cột bằng không. Mà Hiền Viên Nhất Nhất tìm hiểu thanh tính, từ nhỏ đã tu luyện ngọn nguồn của tâm ngự tĩnh tâm kiếm điển. Muốn chạm đến cánh cửa của thanh tính, dĩ nhiên là phải dễ dàng hơn nhiều lắm. Đại khái lại là trôi qua một canh giờ, Phong Phi Vân cũng bước vào trong cánh cửa của đại khôi lỗi thuật. Mấu chốt của đại khôi lỗi thuật là ở tạo vật, khống chế, linh hồn, sinh mệnh. Quá trình tế luyện khôi lỗi kỳ thật cũng là một quá trình tạo vật. Trong đại khôi lỗi thuật có nói, thiên địa là thủ trường, ngũ hành là cơ sở, vạn vật là khôi lỗi. Quy tắc truyền càn khôn, đạo lý là linh hồn, thời gian là sinh mệnh. Trước có chúng sinh, sau có thế giới. Nói cách khác, cho dù là chúng sinh trong thiên địa, đều chỉ là khôi lỗi mà thiên địa tạo ra. Áo nghĩa cuối cùng của đại khôi lỗi thuật, đầu tiên có chúng sinh, sau đó chúng sinh mới cùng chung xây dựng thế giới. Dùng quy tắc khống chế vạn vật, có quy tắc, càn khôn thế giới cũng liền có thể vận chuyển rồi. Dùng đạo lý giao linh hồn cho vạn vật, dùng thời gian giao sinh mệnh cho vạn vật. Thời gian vận hành mới có sinh mệnh. Một khi thời gian ngừng lại, sinh mệnh cũng liền đình chỉ. Hiện đại Phong Phi Vân tự nhiên còn xa xa chưa đạt tới cảnh giới kia. Đây là một loại cảnh giới cũng chỉ vẹn vẹn tồn tại trong suy đoán của người chế thuật. Người chế thuật cũng không tu luyện ra khôi lỗi thuật cấp bậc đó. Hiện đại Phong Phi Vân cũng là có thể làm được khống chế khôi lỗi đơn giản. Đây coi như là thứ trụ cột tốt nhất của đại khôi lỗi thuật. Lực lượng trong thân thể của Phong Phi Vân tàn mát ra. Thạch nhân khôi lỗi trong cả thạch lâm đều vận chuyển. Từng cái thạch nhân đều giống như là đang sống lại. Có vùng lên trên kiếm trong tay, có bắt đầu hạ cờ, có bắt đầu uống trà, có lên tiếng hát vang. Nhân sinh muôn màu đều hiện ra ở chỗ này. Tất cả thạch nhân khôi lỗi đều đang vận động, khiến cho nơi này trở nên càng thêm hỗn loạn. Những cường giả xông vào trong thạch lâm, tất cả đều biến đổi sắc mặt, sinh ra một cỗ cảm giác hết sức không ổn. Công chúa điện hạ, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chủ nhân của tà phù đệ này thật không chết, lại sống lại rồi? Một vị lão tẩu đầu đầy tóc bạc nói. Hạnh màu của phi viện công chúa như chứa nước, tóc trắng mềm mại, da thịt trắng tuyết, nói. Có thể dùng bùa thiên thạch tế luyện ra nhiều khôi lỗi thạch nhân như vậy. Chủ nhân trước kia của tòa phù đệ này nhất định là một người có đại thần thông. Đột nhiên một thạch nhân trong tay cầm chiến mâu bên cạnh phi viện công chúa. Chiến mâu trong tay sinh ra hoa diễm xích hồng, hướng phi viện công chúa vỗ xuống. Lực lượng rất kinh người, đánh ra một phiến sóng lửa lớn. Phi viện công chúa thần như thanh phong, thân thể mềm mại rơi xung quanh thạch nhân một cái, tránh thoát một kích kia. Lại có công kích liên tiếp hướng nàng mà tới. Tổng cộng 7 tôn thạch nhân khôi lỗi đồng thời xuất thủ, từng cái đều có lực lượng khai sơn liệt địa. Lang Huyên kiếm vực. Phi viện công chúa triệu hồi ra một thanh cổ kiếm, cắm thẳng trên mặt đất. Cổ kiếm bành trướng, cuối cùng lớn lên chừng 10 thước, đem công kích của 7 tôn thạch nhân khôi lỗi kia ngăn lại. Ở trong thân thể của phi viện công chúa bay ra vô tận kiếm bà, đem 7 tôn thạch nhân khôi lỗi kia đẩy lui. Thân thể tinh tế, linh lung từ bên trong bay ra. Mỗi một tôn thạch nhân khôi lỗi trong tòa thạch lâm này đều đang vận động. Thân thể cứng rắn, lực lượng khổng lồ, để cho thạch lâm trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Còn là nhanh chóng rời đi nơi này. Đây là thạch nhân khôi lỗi do bộ thiên linh thạch tế luyện, rất khó bị đánh nát, lực lượng cũng rất đáng sợ. Một vị hiền giả cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng của Bạch Chủ yêu tộc, hai mặt thụ địch, cảm thấy áp lực thật lớn. Phát ngọc phù không gian ấn, liên lạc với cường giả yêu tộc khác, tạm thời trước tiên lui ra tòa phù đệ này. Phi viện công chúa hạ lệnh. Vị hiền giả kia của Bạch Chủ yêu tộc lấy ra một cái ngọc ấn, áp xuống đất, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên cao. Cùng lúc đó, trong thạch lâm cũng có từng đạo quang trụ dâng lên, dừng mình tọa định tọa độ. Những cường giả kia thối lui giống như thủy triều,